Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 762, cực hạn chí bảo, 1000 vạn năm canh, 5 cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Lương hỏi thăm về sao Thiên Tuyệt giáo chủ cầu Tây Lai, Trượng Cô Tinh cũng chăm chú nhìn Huyền Đô Thánh Tôn, đều có chút hưng phơ đại đạo lượng kiếp A, đây chính là bao phủ toàn bộ hỗn độn bóng mà tất cả người tu hành đều biết nó đem đến, nhưng không biết nó khi nào đến, không biết nó lấy loại tình thế nào đến. Thiên đạo nếu có thể bài trừ đại đạo lượng kiếp hy vọng, lượng kiếp sau khi kết thúc thiên đạo chẳng phải là muốn trở thành toàn bộ hỗn độn trung tâm. Huyền Đô Thánh Tôn mặt không chút thay đổi nói, tự nhiên là giả, nhưng giả cũng có thể trở thành sự thật, ta chỉ là không hy vọng có người đem Hồng Mông Ma Thần đặt tại thiên đạo bên trên, khiến cho thiên đạo bị hợp nhau tấn công. Chúng ta không thể mọi chuyện dựa vào Hàn đạo hữu, trừ thực lực có rất nhiều biện pháp có thể hóa giải kiếp nạn. Tứ Thánh trầm mặc, Phương Lương thầm mắng, ta liền biết. Cái gì thái cổ thập hiền, nghe ngược lại là rất giống chuyện. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, liên quan tới thái cổ thập hiền truyền thuyết ta hiện tại từng cái nói cho chư vị lại nhớ kỹ. Tứ Thánh biểu lộ trở nên cổ quái, ngươi ngay cả truyền thuyết đều biên tốt. Huyền Đô Thánh Tôn phảng phất không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, tự mình nói đến. Về sau không đến 5000 năm, thái cổ thập hiền truyền thuyết liền thịnh truyền tại thiên đạo bên trong, lại từ hỗn độn thiên lộ hướng hỗn độn truyền bá. Truyền thuyết thái cổ thập hiền chính là đạo tổ ở bên trong 10 vị hạng người đại năng, cùng nhau hàng phục qua thái cổ ma thần truyền thế La Hầu, sau biến mất vô tung vô ảnh, tại đại đạo lượng kiếp trước, bọn hắn sẽ truyền thế, trùng tu đại đạo, bọn hắn chính là chu sát Hồng Mông ma thần chúa cứu thế. Truyền thuyết này nghe được vô số thiên kiêu hưng phấn, các thiên kiêu đều tự cho mình siêu phàm, ngược dòng tìm hiểu thiên tư của mình, đều sẽ sinh ra một cái huyễn tưởng. Chính mình có phải hay không là đại năng truyền thế? Trong thiên đạo đã hình thành tìm kiếm thái cổ thập hiền thanh thế, nhưng muốn lan truyền đến hỗn độn các ngõ ngách còn cần dài dằng dặc thời gian. Hơn 1000000 năm về sau, Hàn Tuyệt còn tại tu luyện kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 800000 tuổi, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất quan, dương Hồng Mông ma thần uy danh, nhắc lên đại đạo lượng kiếp có thể đạt được một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Hai, điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. 800000 tuổi, thật sự là già nua, Hàn Tuyệt không nhìn thẳng hệ thống bẫy dập, yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Chúc mừng ngươi thu hoạch được cực hạn chí bảo, diệu duyên thư cực hạn chí bảo, đoạt vô thượng đại tạo hóa mà thành chí bảo, có thể xuyên tạc người khác cùng mình quá khứ cùng tương lai, trực tiếp cải biến hết thảy, không nhận bất luận cái gì quy tắc ước thúc cùng nhìn trộm, nhưng không cách nào xóa đi đại đạo quy tắc tồn tại, mỗi lần sử dụng bảo vật này về sau, sẽ khấu trừ khác biệt đại giới tuổi thọ, bảo vật này sẽ ngủ say một đoạn thời gian, theo số lần tăng nhiều, ngủ say thời gian gấp bội tăng trưởng, đặc biệt nhắc nhở, bảo vật này không cách nào thăng cấp, không cách nào nhận chủ. Quảng cáo, thứ đồ gì, Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn, cực hạn chí bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là mở ra màu vàng truyền thuyết màu tím thần tạp rồi. Hàn Tuyệt cẩn thận xem xét diệu duyên thư giới thiệu, hô hấp trở nên dồn dập lên. Trực tiếp cải biến hết thảy, thật ngông cuồng đi, Hàn Tuyệt xuất ra diệu duyên thư, một bản sách bì trắng xuất hiện ở trong tay, cảm nhận bóng loáng, 10 phần lạnh buốt. Lật ra cuốn sách này, bên trong tất cả đều là tờ giấy trắng, thường thường không có gì lạ. Cái đồ chơi này khó dùng a, ta không rõ ràng muốn chụp bao nhiêu tuổi thọ, đừng trực tiếp cho ta ép không có. Hàn Tuyệt nhíu mày, hệ thống có thể trợ giúp ngươi sử dụng bảo vật này chính là hệ thống ẩn chứa mạnh nhất chí bảo một trong, sử dụng bảo vật này, cần vạn phần cẩn thận. Nhìn thấy hàng chữ này, Hàn Tuyệt ngược lại là thở dài một hơi. Mạnh nhất chí bảo một trong, trực tiếp cải biến hết thảy, theo Hàn Tuyệt chính là vô địch a, còn có cái gì có thể cùng chống lại. Hàn Tuyệt cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, ta nếu là muốn ta trở thành toàn bộ hỗn độn người mạnh nhất, sẽ khấu trừ bao nhiêu tuổi thọ, cảnh cáo, người không thể thừa nhận biến hóa này mang tới khổng lồ tạo hóa, sẽ lập tức vẫn lạc. Không đúng, ta đều mạnh nhất, làm sao lại vẫn lạc, đang thay đổi trong quá trình, người còn chưa biến thành mạnh nhất liền sẽ vẫn lạc. Hàn Tuyệt nhíu mày, nguyên lai là gân gà a, sò ách vận thư còn gân gà. Chiếu hệ thống giải thích Hàn Tuyệt muốn trực tiếp biến thành mạnh nhất, bản thân rất có thể đã là mạnh nhất. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Sơ Thủy Thần Linh điều động Đại Đạo Thánh Nhân đến Thiên Đạo điều tra Hồng Mông Ma Thần. Chờ chút, ta có thể hay không cho mình theo một cái thân phận giả, để chúng sinh tuyệt đối sẽ không cho là hắn là Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt tim đập nhanh hơn, mạch suy nghĩ này rất tuyệt, chưa cam đoan tự thân an toàn, suy nghĩ thêm mạnh lên. Dù sao Hồng Mông Ma Thần là hỗn độn công địch. Ta muốn để hỗn độn chúng sinh cho là ta tuyệt đối vô hại, cảnh cáo, người không thể thừa nhận biến hóa này mang tới khổng lồ tạo hóa, sẽ lập tức vẫn lạc. ta muốn để hỗn độn thần minh đối với ta mãn tinh độ thiện cảm, cảnh cáo, ngươi không thể thừa nhận biến hóa này mang tới khổng lồ tạo hóa, sẽ lập tức vẫn lạc. Tốt a, ta muốn để hỗn độn chúng sinh nhận định ta là hỗn độn ma thần truyền thế. Hỗn độn ma thần đã là thấp nhất bậc cửa, Hàn Tuyệt biểu hiện ra tư chất thật đáng sợ, nói hắn là thấp hơn hỗn độn ma thần tư chất quá giật, không phù hợp lẽ thường. Bình thường sinh linh có lẽ sẽ không ý thức đến điểm mù này, nhưng Hàn Tuyệt cảm giác lấy hỗn độn thần minh tồn tại tất nhiên sẽ phát giác được điểm này, sau đó tiếp tục điều tra cuối cùng ngược lại tăng tốc hắn hồng mông ma thần thân phận bại lộ, cần khấu trừ ngươi một nửa tuổi thọ, phải chăng tiếp tục. Một nửa, Hàn Tuyệt trừng to mắt kém chút đem Diệu Duyên Thư đập xuống đất. Quả nhiên không phải đồ tốt, bất quá Hàn Tuyệt vẫn là không có vứt xuống. Hắn chỉ cần đột phá tuổi thọ liền có thể đổi mới, trước bảo trụ hồng mông ma thần bí mật lại nói. Hàn Tuyệt cắn răng, lựa chọn tiếp tục. Diệu Duyên Thư đi theo bắn ra lóa mắt cường quang, Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ đáng sợ hấp lực hấp xả lấy chính mình. Tuổi thọ của hắn, không biết đi qua bao lâu, Hàn Tuyệt lấy lại tinh thần mà đến, trước nay chưa có mỏi mệt xông lên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa nhìn về phía Diệu Duyên Thư, trong mắt của hắn xuất hiện một tia sợ hãi. Cái đồ chơi này thật là đáng sợ a, không nói trước đại giới, liền nói năng lực rất dễ dàng để cho người ta nghiện. Hàn Tuyệt điều ra Diệu Duyên Thư xem xét thời gian côn đao. Quảng cáo, 1000 vạn năm, Hàn Tuyệt sửng sốt, hắn không biết nên cao hứng hay là thất lạc. Cao hứng là hắn chí ít sẽ không lên nghiện, thất lạc chính là chí bảo như vậy thời gian côn đao quá dài. Mỗi lần sử dụng về sau, thời gian côn đao sẽ gấp bội tăng trưởng. Lần thứ hai sử dụng về sau, chẳng phải là muốn các loại 100 triệu năm, thậm chí càng lâu. Hàn Tuyệt cất kỹ Diệu Duyên Thư, thánh niệm quét ngang thiên đạo. Chúng sinh không có biến hóa, hết thảy đều như trước. Đây chính là cải biến. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hỗn độn thần minh có phải hay không cũng có tương tự chí bảo, cực hạn chí bảo không cách nào diễn hóa. Hắn lại nghĩ tới trước đây thật lâu nghe được một thanh âm. Siêu thoát hư ảo, nếu như hết thảy có thể cải biến, vậy xác thực như là hư ảo. Như thế nào không thể cải biến chân thực tồn tại? Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, không có khả năng bị Diệu Duyên Thư ảnh hưởng tới, bảo vật này nhìn như khủng bố, kỳ thực quá cần tu vi đặt cơ sở, chỗ trả ra đại giới tuyệt không phải Ách Vận Thư có thể so sánh. Dùng Diệu Duyên Thư giết địch có lẽ còn không bằng Ách Vận Thư có lời, càng không bằng chính mình tự mình động thủ. Bảo vật này nếu là rơi vào những sinh linh khác trong tay tu vi đình trệ tình huống dưới, đoán chừng sử dụng 2-3 lần liền có thể để người sử dụng từ đánh chết. Càng sâu thêm khả năng cùng Hàn Tuyệt lúc trước một dạng, trực tiếp muốn biến mạnh nhất, sau đó lập tức vẫn lạc. Dù sao mặt khác người tu hành nhưng không có hệ thống nhắc nhở A Canh. Năm tính tại hôm qua, hôm nay đổi mới còn chưa bắt đầu. Thế nào, dạng này có thể chát chát, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.